Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, ngươi giả bộ so. Ta phế bỏ ngươi. Thái tử nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất mất đi sinh mệnh thần thái nam tử gầy nhỏ. Tần Sương mi đầu nhíu chặt, nếu như thế lực khác dám thị chính mình, cái kia còn có thể thông cảm được. Có thể thái tử vì sao lại điều động một cao thủ như vậy ngồi chờ ở chỗ này? Chờ một chút, chẳng lẽ nói, ta Lương Thảo bị đập, là thái tử gây nên? Tần Sương trong đầu linh quang nhất thiểm, bỗng nhiên bừng tỉnh, trong mắt hàn mang lấp lóe, nhỏ giọng lầm bầm nói, cũng bởi vì ta đi tham gia thác bạt ngôn bát thích sao? Đột nhiên, Tần Sương khóe miệng treo lên một vệt tà mị nụ cười. Vốn không muốn chuyến vũng nước đục này. Bất quá, đã ngươi muốn chọc ta, thì trách không được ta. Lão tử Lương Thảo, liền xem như ngươi thác bạt Vân Long, cũng không động được. Tần Sương bó lấy đen thui đấu bổng đen, biến mất tại hắc ngõ hẻm trong. Đến mức cỗ thi thể này, tự nhiên sẽ có người phát hiện. 2 ngày về sau, đế đô thành bên ngoài, một cái thân mặc cẩm hoa áo bào trắng, vai phải thêu có một đầu kim sắc đại bằng thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước cửa thành. Trong miệng hắn ngậm một cây cỏ dại, trên mặt tuấn tú treo một vệt nhàn nhạt mỉm cười, cả người lộ ra kiệt ngao bất thuần. Xem xét bắt đầu từ đại thế gia bên trong đi ra thiếu gia công tử ca. Cái đó là, chấm ngoặc kép, làm hắn đi vào đế đô thành bên trong lúc, nối liền không dứt người ào ào đem nhận ra. Bọn họ đối thiếu niên này xuất hiện tại đế đô mà cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí có chút không hiểu. Hắn không phải cần phải ở tiền tuyến sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy thì đánh thắng trận trở về? Không đúng. Chúng ta đều không nghe thấy tin tức a. Không phải là làm kẻ đào ngũ a? Chậc chậc, quân thần con trai trưởng làm kẻ đào ngũ. Đây thật là đầy đủ kình bạo. Ta giống như nghe người ta nói. Bọn họ đánh một cái xinh đẹp thắng trận, chắc là đến tranh công a. Nhìn hắn bộ kia điếu dạng, còn thật có khả năng. Chấm ngoặc kép, đế đô thiếu tướng quân tuyển bạt sau khi chiến đấu, cơ hồ tất cả đế đô người đều nhận ra Tần Sương. Làm hắn xuất hiện tại nội thành lúc, tất cả mọi người dừng bước, giữa lẫn nhau đàm luận cái này vốn hẳn nên ở tiền tuyến thiếu tướng quân. Tại sao lại xuất hiện tại trong đế đô? Đối với người khác đàm luận, Tần Sương không có để ý. Hắn trực tiếp đi hướng Hoàng Cung. Xem bộ dáng là muốn đi gặp mặt Hoàng đế. Ngừng bước, Tần Sương tướng quân, người nhưng có thánh chỉ triệu hồi. Những người khác không dám cản Tần Sương. Không có nghĩa là trong cung người không dám. Bọn họ chính là trực tiếp thụ mệnh tại Hoàng đế. Chính là Tần Sương vị này quân thần chi tử. Cũng mảy may không nể mặt mũi. Không có, Tần Sương cười híp mắt lắc đầu, đáp lại nói, không có, mấy người hơi sững sờ, gia hỏa này, chẳng lẽ không biết tự ý rời vị trí là đại tội sao? Liền xem như muốn trộm lười, cũng không có ngươi như thế quang minh chính đại a. Thật xin lỗi, tướng quân, nếu như không có thánh chỉ, chúng ta không thể để cho ngươi tiến cung. Mấy người mặt lộ vẻ kiên định. Không có thả Tần Sương tiến Hoàng Cung. Không sao, ta thì đứng ở chỗ này. Tần Sương cười lắc đầu. Ngược lại là không có để ý mấy người ngăn cản. Đang lúc mấy người không hiểu lúc, hắn đột nhiên vận đủ linh khí. Giống to, vi thần Tần Sương cầu kiến bệ hạ. Một tiếng này, có thể xưng chấn thiên đập đất. Không nói toàn bộ đế đô, nhưng ít ra trong Hoàng Cung bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Trong cung, ngay tại phê duyệt tấu chương thác bạt nam đốn lúc giật nảy mình. Đầu bút lông đều đi theo liền mang ra một đạo thật dài dấu vết. Cái kia song uy nghiêm mày rậm nhất thời chu thành một đoàn. Nói, Tần Sương, hồi bẩm bệ hạ, đích thật là Tần Sương. Hắn hồi đế đô, lúc này bị ngự tiền vệ môn ngăn tại ngoài cung. Trống trải trong cung điện, một đạo như có như không thanh âm truyền ra. Lại không cách nào phát hiện người lên tiếng. Hồi đế đô rồi. Lớn mật. Trước trận lại tự ý rời vị trí. Chẳng lẽ thì không sợ bị trẫm trị tội sao? Thác bạt nam bình ngày thu liễm khí thế. Nhưng một phát giận. khí thế to lớn, chính là toàn bộ cung điện đều đang run rẩy. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên bị chấn đi ra, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Nam liếc một chút. Bệ hạ bớt giận, cái này Tần Xương đột nhiên hồi đế đô, chắc là bởi vì lương thảo bị giam nguyên nhân. Bóng đen này phía dưới bao khỏa là một cái mặt quỷ người, thanh âm của hắn khàn khàn, không biết là nam hay nữ, nhưng theo ngữ khí của hắn đến xem, tựa hồ đối với Thác Bạt Nam cực nó e ngại. Lương thảo bị đập, lão đại thủ bút cũng không nhỏ a. Thác Bạt Nam hạng gì cơ trí, vừa nghĩ liền đoán được đến tột cùng là ai tại chủ sử sau màn. Đối với hai đứa con trai ở giữa minh tranh ám đấu, hắn không có để ý bó. Đế vương thế gia cũng là cần lục đục với nhau, thủ túc tương tàn, chỉ có còn lại người kia mới có tư cách ngồi hoàng vị. Tam điện hạ cùng Tần Xương từ nhỏ đã muốn tốt, giam lương thảo bực này đại sự, ngoại trừ Liễu gia bên ngoài, liền chỉ có hoàng gia nhân tài dám làm đi ra. Là lấy, Thác Bạt Nam đang nghe tin tức này về sau, liền đoán được việc này chính là thái tử gây nên. Không quá sáng suốt a. Bây giờ Tần Xương có quật khởi chi thế, lại lấy bực này cấp tiến biện pháp. Lão đại luôn luôn bảo trì bình thản, làm sao đối với chuyện này thì như thế xúc động đâu. Thác Bạt Nam mi đầu nhẹ trao lại, ngược lại là không có vội vã triệu kiến Tần Xương. Hắn nhỏ giọng lầm bầm, giống như tại tự nói, lại như tại cùng trước người quỳ quỷ diện nhân nói chuyện với nhau. Mặt quỷ người phụng dưỡng quân vương lâu như vậy, tự nhiên minh bạch nào lời nói nên nói, nào lời nói không nên nói. Coi như Thác Bạt Nam có hỏi ý kiến, hỏi chính mình ý tứ, nhưng hắn vẫn như cũ không dám chi ngôn, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Thôi thôi, chung quy là trẫm nhi tử, xảy ra chuyện vẫn là đến trẫm đưa cho hắn chùi đít. Đem cái kia Tần Xương triệu nhập ngự hoa viên, thuận tiện đem thái tử cho mời đến. Vâng, ngoặc kép, Thác Bạt Vân Long, tiểu tử này cũng ở nơi đây sao? Xem ra, cái kia Thác Bạt Nam là biết ta tới mục đích. Xem ra, lão tiểu tử kia cũng biết việc này. Mà mẹ mày, đều cầm lão tử trêu đùa sao? Nhớ tới bị âm một tay, Tần Xương liền không nhịn được tức giận trong lòng. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn thái tử Thác Bạt Vân Long nhất mắt, trực tiếp đặt mông ngồi tại trên mặt ghế đá, căn bản cũng không phản ứng đường đường thái tử ra. Tiểu tử này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn biết ta đập hắn lương thảo sự tình? Phụ hoàng vì cái gì đem ta cũng gọi đến? Hỗn đản, tiểu tử này cũng dám không nhìn ta. Thái tử Thác Bạt Vân Long nhất hướng cao ngạo vô cùng. Hắn thấy, liền xem như minh tranh ám đấu tam điện hạ Thác Bạt Ngôn, cũng không dám như thế không nhìn chính mình. Chớ nói chi là Tần Xương, cái này chỉ là Thác Bạt Ngôn thủ hạ một con chó. Tần Xương, người uy phong thật to. Nghe Thác Bạt Vân Long mỉa mai chi ngôn, Tần Xương nhàn nhạt liếc qua cái trước, nhẹ nhàng nói ra, ngươi cần phải cảm kích đầu tốt thai. Nếu không ngươi cũng không có tư cách đứng trước mặt ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Vân Long nơi nào nghĩ tới Tần Xương sẽ như thế không nể mặt mũi. Hắn thân là đương triều thái tử, dưới một người trên vạn người thân phận tôn quý, lại bị một cái đến từ biên cương tiểu hầu gia cho coi thường. Mà lại, trước đó, tiểu tử này thế nhưng là lấy phế vật lấy xương. Đừng tưởng rằng lấy được một chút kỳ ngộ thì thiên hạ vô địch. Cái thế giới này rất lớn, có rất nhiều thứ, đều không phải là ngươi chạm đến lấy được. Thái tử biết bây giờ Tần Xương không thể khinh thường, nhưng hắn rất chán ghét Tần Xương ngữ khí. Đối phương, tựa hồ căn bản cũng không có đem chính mình để vào mắt một dạng. Ngươi giả bộ so, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi phế đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.